cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1161. Người đó thấy trong phòng khách có người lạ liền ngần người chữ Phượng Toàn đứng lên nói: "Sương Dũng, nào, giới thiệu với ông hai vị khách quý. Vị này là đệ nhất tông sư Nam Giang, Lý Dục Thần, cậu Lý. Vị này là cô Mai, đây là tổng giám đốc của tập đoàn Cảng vụ Cửu Long chúng tôi, cũng là chủ nhiệm của khu khai thác Bắc Đảo, Yến Sương Dũng." Yến Sương Dũng liền tươi cười, nói: "Năm trước đã nghe anh ba nói Nam Giang có tông sư mới, một kiếm chém Itazura Kazuyoshi, tông chủ của Thiên Nhẫn Tông, sớm đã mong đại tông sư đến đây. Có thể gặp được cậu là vinh hạnh của tôi." Người này ăn nói khách sáo, nhưng trong điệu lại thiếu chút chân thành. Lý Dục Thần không thích, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Vinh hạnh." Yến Sương Dũng thấy Lý Dục Thần lạnh nhạt, hình như không vui, liền khẽ biến sắc mặt, nhưng đã nhanh chóng tươi cười. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, chữ Phượng Toàn hỏi: "Sương Dũng, vừa nãy ông nói gì? Đám người Tây đó nói thế nào?" Yến Sương Dũng lắc đầu nói: "Hừ, còn có thể thế nào? Muốn chúng ta thả người?" Uy hiếp nói: "Nếu không thả người, không những sẽ rút đầu tư của bến cảng chúng ta, còn cho chiến hạm của ông Mai đến, phong tỏa bến cảng của chúng ta." "Đâu có lý đó." Chữ Phượng Toàn nổi giận, đập mạnh một cái lên bàn. "Bọn họ có nói không đây? Chẳng phải ông Mai coi trọng pháp luật sao? Giết người ở chỗ chúng ta, còn muốn bảo chúng ta thả hắn đi. Thiên lý ở đâu hả? Pháp luật ở đâu hả? Anh ta, không phải anh không biết, pháp luật của ông Mai, đối nội là một chuyện, đối ngoại là chuyện khác." Yến Sương Dũng khuyên nói: "Ông ba, ông cũng đừng tức giận, không cần thiết. Ông ba, theo tôi thấy, hay là thả người cho xong. Trước mắt khu khai thác chúng ta có mấy dự án đầu tư đang xây dựng, bến cảng giai đoạn 2 cũng sắp khởi công. Tuy chúng ta không sợ họ, nhưng người đầu tư sợ, chẳng may ảnh hưởng đầu tư lòng tin." Chữ Phượng Toàn lắc đầu nói: "Nếu chúng tôi không thể trừng trị kẻ giết người theo pháp luật, mới thực sự ảnh hưởng đến lòng tin đầu tư. Như người nước ngoài nói với bên ngoài, đây là hành động tôn giáo. Họ nói người chết đều là tự nguyện, không phải là sát hại." "Ăn nói linh tinh." Chữ Phượng Toàn nổ giận: "Giết người bừa bãi, rạch bụng moi tim, vứt xác trên biển. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, là hành vi tôn giáo của phái nào? Không cần nói nữa, tôi sẽ không đồng ý thả người. Nếu anh cả anh hai cờ đây, tuyệt đối sẽ không đồng ý thả người." "Vậy phải trả lời người nước ngoài thế nào?" Yến Sương Dũng hỏi. "Phải xử lý dêm thế nào?" "Xét xử công khai." Chữ Phượng Toàn nói. "Ngày mai sẽ xét xử công khai, làm theo quy định trên đảo, nên dìm xuống biển thì dìm xuống biển, nên lăng trì thì lăng trì. Nhất định phải cho người dân trên đảo Cửu Long một lời giải thích." "Xét xử công khai." Vẻ mặt Yến Sương Dũng biến sắc. "Ông ba, ông có cần cân nhắc thận trọng lại không? Theo ý kiến của tôi, cho dù phải xử lý, cũng cố gắng hết sức xử lý bí mật, âm thầm. Một khi xét xử công khai, không phải là vấn đề đắc tội với một hai người hay là đoàn thể, mà là hoàn toàn trở mặt với thế lực phía sau dêm. Theo tôi được biết, thế lực này vô cùng lớn, có ảnh hưởng lớn trong giới kinh tế chính trị. Hiện nay các bên đang đọ sức ở Đông Hải, lúc này là cơ hội tốt để kết giao bạn bè, vùi đầu phát triển, không thích hợp gây thù chuốc oán." Chữ Phượng Toàn nói. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải không biết điều này, nhưng ông đừng quên, nền tảng cái gốc của đảo Cửu Long chúng ta là tự cường và công bằng. Nếu đánh mất điều này, chúng ta không chỉ mất đi lòng dân trên đảo, mà cũng mất đi lòng tin của toàn thế giới. Đến lúc đó, cho dù ông xây dựng đảo Cửu Long có tốt thế nào, cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác." "Ông ba." Yến Sương Dũng còn muốn nói nữa, lại bị chữ Phượng Toàn ngăn lại. "Ông không cần nói nữa, chuyện này quyết định vậy đi, ngày mai xét xử công khai." Chữ Phượng Toàn nói chắc như đinh đóng cột, khiến Lý Dục Thần phải nhìn bằng con mắt khác. Anh bỗng cảm thấy, đảo Cửu Long này rất thú vị. Yến Sương Dũng không nói một lời, lặng lẽ uống mấy ngụm trà, sau đó đứng lên nói. "Tôi chỉ là người quản lý, ông ba đã quyết định rồi, tôi làm theo là được. Bây giờ tôi đi nói với họ, nhưng từ nay phải đối diện với cục diện thế nào, tôi không dám bảo đảm. Ông ba, ông phải nghĩ cho kỹ." Nói xong, nhìn Lý Dục Thần và chị Mai một cái rồi quay người đi ra. Chữ Phượng Toàn hơi ngại nói, những việc vụn vặt trên đảo khiến cậu Lý chê cười rồi. Lý Dục Thần hỏi, James này là mục sư của Thái Dương Thánh Giáo phải không? Chữ Phượng Toàn ngẩn người, tôi không biết hắn là người của giáo hội nào, tóm lại là người truyền giáo. Đảo Cửu Long chúng tôi không bài xích ngoại giáo, sao thế, cậu Lý quen biết ư? Lý Dục Thần nói. Tôi không quen người này, nhưng từng biết đến tông giáo này, có thể nói với tôi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? Chữ Phượng Toàn nói lại một lượt nguyên nhân kết quả của sự việc. Thì ra James này nửa năm trước cùng với một thương đoàn buôn bán đến đảo Cửu Long, đàm phán hợp tác đầu tư và thương mại trên biển. Lúc đó đàm phán khá thuận lợi, đối phương cũng đã thực hiện đầu tư vốn. James là người đại diện nên thường xuyên đến đảo Cửu Long, đã sắp xếp cho hắn ta một căn biệt thự gần biển trên đảo. James cải tạo biệt thự thành nhà thờ, và mỗi ngày đều ra cổng biệt thự bái lạy về hướng mặt trời mọc phía đông. Đảo Cửu Long khá khoan dung với truyền giáo, hơn nữa còn cho rằng người có tín ngưỡng càng đáng được tin tưởng, cho nên cũng có không ít người thường xuyên đến chỗ James nghe hắn ta truyền kinh đọc giáo. Không lâu trước, trên đảo mất tích mấy người, đều là các cô gái trẻ, có dân trên đảo, cũng có người từ nơi khác đến. Lúc đó không ai nghi ngờ James, vì thanh niên trên đảo thường xuyên ra biển dạo chơi, chỉ nghĩ họ gặp sự cố ngoài biển. Cho đến không lâu trước, có ngư dân phát hiện một tấm phản gỗ lênh đênh trên biển, có một thi thể cô gái nằm trên phản gỗ. Đôi mắt của cô gái được che bằng vải đen, không mặc quần áo, phần bụng và lồng ngực bị rạch, lấy đi nội tạng. Ban đầu, mọi người cho rằng đây là do bọn buôn người và nội tạng đầu rắn trên biển vứt. Nhưng tại sao không trực tiếp ném xuống biển, mà đặt lên một tấm phản gỗ cho trôi nổi trên biển, khiến người ta thấy kỳ lạ. Hơn nữa thân thể của cô gái được xử lý rất sạch sẽ, trên tấm gỗ không hề có dấu máu, hoàn toàn khác với bọn tội phạm thông thường. Sau đó thông qua xác nhận, cô gái đó chính là một trong mấy cô gái mất tích trên đảo Cửu Long. Thông qua giám định pháp y, cô gái bị rạch bụng sống, hơn nữa trước khi chết còn xảy ra quan hệ với người khác. Chuyện này khiến toàn đảo chấn động, trên đảo bắt đầu toàn lực điều tra hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các loại manh mối đều chỉ đến James, và từ chứng cứ DNA lấy được trong cơ thể cô gái chứng minh James chính là hung thủ. Chứng cứ xác thực, đương nhiên hắn ta cũng thừa nhận, kẻ độc ác như vậy, họ lại muốn dùng việc rút đầu tư và phong tỏa đường tàu trên biển để uy hiếp, bắt chúng ta thả người, làm gì có lý đó. Chữ Phượng Toàn tức giận nói. James này không hề phản kháng hay bỏ chạy sao? Lý Dục Thần cảm thấy kỳ lạ. Anh đã từng gặp giáo đồ Thái Dương Thánh. Họ vốn không biết võ công, cũng không biết thuật pháp. Nhưng ma pháp phương Tây có được thần lực nhờ phương pháp thần ban, tương đương với thân phận của thần, vô cùng khó giải quyết. Cách chương.